Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 998. Chương 998. Cường công. Hồ Tuấn Hằng, còn không mau một chút xuất thủ. Hồ Triều trong lòng lo lắng, một bên nhanh chóng lui lại, một bên phẫn nộ quát, bởi vì Hồ Tuấn Hằng lúc này thế mà còn đang ngẩn người. Không, cái này sao có thể? Hồ Triều một tiếng này gầm thét, không chỉ là đem Hồ Tuấn Hằng cho tỉnh lại, còn có Hồ Vũ một đám người cũng thế. Nhưng bọn hắn y nguyên không thể tin được phát sinh trước mắt sự thật. Bạch Vũ Triết tự nhiên sẽ không cho phép Hồ Triều ở loại tình huống này phía dưới còn thoát ly. Chiến đấu, thân hình nhanh chóng vọt tới trước một bước, trường thương trong tay quét ngang mà ra, trực tiếp quất hướng Hồ Triều eo ở giữa. Kia một mảnh thanh mang, nhìn qua liền cho người ta một loại vô cùng sắc bén cảm giác. Nếu để cho Hồ Triều điều chỉnh một chút, hơi khôi phục một chút, vậy có thể hay không đánh giết nơi này tất cả mọi người? Liền thật khó xác định. Bình thường tình huống phía dưới, dù là Bạch Vũ Triết hai kiện thần khí ra hết, cũng sẽ không là thánh khung cảnh tam trọng thiên đối thủ. Keng, một tiếng kịch liệt vang vọng truyền đến. Tại cái này thời khắc khẩn cấp, Hồ Triều đã lấy ra binh khí của mình. Một thanh loan đao, ngăn trở Bạch Vũ Triết quét ngang. Nhưng là, hắn kia cực phẩm thánh binh cấp bậc loan đao, thế mà xuất hiện một chút xíu tổn hại, mà lại bởi vì trọng thương, xuất thủ cũng vội vàng, thậm chí còn là dùng tay trái. Cho nên hắn kém chút liền cầm không được binh khí, hổ khẩu đã vỡ ra, thân hình càng là khó mà đứng vững. Hồ Triều trong lòng hãi nhiên, hắn đã đánh giá ra trong tay đối phương binh khí chính là thần khí. Nhưng thì tính sao, hắn lúc này ở vào tuyệt đối hạ phong, thậm chí ngay cả hơi điều chỉnh một chút tư thế đều không có thời gian. Tiếp tục như vậy, hắn lúc nào cũng có thể sẽ bị trực tiếp đánh giết. Hậu phương Hồ Tuấn Hằng đã nhanh nhanh truy kích mà đến. Mặc dù trong lòng đối với mình là có hay không có thể đánh giết trước mắt cái này nhân tộc cũng không có nửa điểm lực lượng, có thể việc đã đến nước này, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng nhìn xem Hồ Triều bị Bạch Vũ Triết giết chết. Bá, lại là một đạo kiếm khí chém tới, so vừa rồi càng thêm sắc bén, cùng lúc đó hắn phát ra một tiếng rít, thanh âm kia vô cùng chói tai. Kia kinh khủng sóng âm điên cuồng tuôn hướng Bạch Vũ Triết não hài. Âm công, linh hồ bộ tộc võ giả, đoán chừng có thể có một nửa người đều sẽ thi triển. Tinh thần công kích, cái này tộc đàn cũng có một phần nhỏ người có cái này thiên phú. Linh hồ bộ tộc ở chính diện chiến đấu có lẽ sẽ yếu một ít, nhưng thủ đoạn khác lại là tương đương lợi hại. Ngang, ngang. Liên tục hai tiếng long ngâm truyền đến, Bạch Vũ Triết trực tiếp phát động long sĩ đầu cùng thiên âm chấn. Đồng dạng đều là âm công, thiên âm chấn có thể tuyệt đối không kém gì hắn. Đặc biệt là bởi vì Bạch Vũ Triết nguyên lực, chính là tu luyện thiên cấp công pháp sau đó hình thành long chi lực. Dung nhập thiên âm chấn bên trong, lực phá hoại khủng bố hơn rất nhiều. Song phương âm công cơ hồ là triệt tiêu. Đồng thời, Bạch Vũ Triết trên người đột nhiên xuất hiện một bộ vô cùng huyễn lệ lại bá khí khôi giáp, đem hắn cả người đều bao phủ ở bên trong. Sinh linh chiến giáp xuất hiện, dù sao thần khí đã lộ ra một kiện, cũng liền không quan trọng. Nếu như không thể đem người ở chỗ này đều giết sạch, trên người hắn đến cùng là một kiện thần khí vẫn là hai kiện thần khí, kia khác nhau cũng không lớn, dù sao đều có thể sẽ là vô cùng vô tận truy sát. Cho nên, mau chóng đem những người này toàn bộ giết sạch mới là đạo lý quyết định. Sinh linh chiến giáp xuất hiện sau đó, Bạch Vũ Triết căn bản cũng không đi quản sau lưng công kích, mà lại toàn lực đối phía trước Hồ Triều xuất thủ. Hai kiện thần khí, dù chỉ là nguyên lực phương diện tăng phúc,